Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1088, chương 1089, một kiếm diệt địch. 4. Càng, tiểu hải chớ chú làm cho người chung quanh đều cảm giác được cả người mát lạnh. Cái này tiểu hải bộ dạng giống như là ác quỷ, nhìn chòng chọc vào Phùng Hàn tiên đế. Phùng Hàn tiên đế đột nhiên xoay người, lạnh lùng âm hiểm nhìn tiểu hài, lành lạnh cười lắc đầu. Ngươi cái phế vật này, ta còn chuẩn bị lưu ngươi một mạng. Chẳng qua ngươi nếu như vậy không biết tốt xấu, ta đây liền tròn ngươi tâm nguyện. Giết ngươi mà thôi, chẳng qua nhất chiêu, ta nhìn ngươi còn kêu gào cái gì tinh thần. Oanh, Phùng Hàn tiên đế đấm ra một quyền. Đáng sợ lực lượng tại hắn toàn diện gầm thét khơi thông, hướng phía tiểu hải hung hăng ném tới. Xong, hoàn toàn xong. Tam kiếp tiên đế đối với một cái tiên tôn sơ kỳ tên, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều a. Trái tim tất cả mọi người đều là trầm xuống. Tiểu hải là thật xong, Phùng Hàn tiên đế là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Một quyền này hẳn phải chết. Nhưng là sau một khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Phùng Hàn tiên đế phía trước. Đấm ra một quyền, ầm ầm, hai quyền chạm vào nhau, đáng sợ lực lượng trực tiếp tịch quyển mà ra, như rung động một dạng, người chung quanh từng tái đều là liên tiếp lui về phía sau. Khuôn mặt sắc vô cùng kinh hãi, ở tiểu hải trước mặt. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi như một tòa nguy nga ngọn núi một dạng đứng sừng sững. Thần sắc không thay đổi, lãnh đạm nhìn đối diện Phùng Hàn tiên đế. Hí, đây là người nào a? Dĩ nhiên ngạnh kháng hạ Phùng Hàn tiên đế một quyền. Hắn bất quá chỉ là một cái tiên tôn đỉnh phong mà thôi a. Đáng sợ cường giả a, có thể cùng Phùng Hàn tiên đế ngạnh hám. Tuyệt đối không phải hiền lành, chỉ là đáng tiếc a. Phòng trừng vừa mới một quyền kia cũng là nhiều may mắn. Lại một cái mạng khoác, người xuất thủ không là người khác, chính là Diệp Lăng, toàn thân hắn diệt cực kim thân khai mở, vô cùng lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng sinh ra. Ngạnh hám Phùng Hàn tiên đế một quyền không coi vào đâu. Dù sao Phùng Hàn tiên đế cũng chỉ là dựa vào lực lượng mà thôi. Cũng không có thi triển thần thông. Diệp Lăng khí lực cường đại, không chút nào kém sắc bất kỳ một cái nào tam kiếp tiên đế. Ngươi là ai? Thật to gan, cũng dám cản đường của ta. Ta nhìn ngươi là chán sống. Phùng Hàn tiên đế tức thì giận dữ hét, mí mắt nhảy lên. Hắn cảm giác được trước mắt cái này tiên tôn dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Diệp Lăng không nói gì, mà là đi tới tiểu hải bên người bắt hắn cho kéo lên. Khẽ lắc đầu một cái, như ngươi vậy cam chịu, còn không bằng cùng mẹ ngươi đi tìm chết. Diệp Lăng lời nói làm cho mọi người đều là sững sờ. Tự liền Phùng Hàn đều ngây người, người này đến cùng cái nào đâu. Đây là chuẩn bị bà, đem, tiểu hải cho vũ nhục chí tử sao? Như người thật muốn giết hắn, nên thật tốt tu luyện, hắn một cái phế vật mà thôi. Cùng ngươi rất là bất đồng, cho ngươi nghìn năm thời gian, lấy ngươi tư chất giết hắn tuyệt đối không có đỉnh đầu điểm vấn đề. Ngươi không cần phải, vì một cái phế vật mà đem mạng của mình đều dựng vào bên trong. Thù cũng báo không được. Người cũng đã chết, bất kỳ cái gì hy vọng cũng bị mất. Diệp Lăng chậm rãi nói. Tiểu hải đôi mắt tức thì sáng, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, con ngươi tràn ra một luồng thần sắc. Đó là tràn đầy hy vọng ánh mắt. Ngươi đặc biệt nói ai là phế vật. Ta nhìn ngươi thật là muốn chết a. Ở Phùng Hàn tiên đế thân về sau, một cái tiên tôn hậu kỳ cường giả giống giận đứng dậy. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng xoay người trợn lên giận dữ nhìn, đáng sợ ánh mắt dĩ nhiên trực tiếp đem người này cho đánh bay. Phù phù, mọi người một mảnh vắng vẻ, không thể tin được trước mắt đây hết thảy, một ánh mắt mà thôi, Thực sự liền khủng bố như vậy. Chó săn là không có tư cách ở trước mặt ta ầm ĩ. Lại nói tiếp, giết ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Phùng Hàn Tiên Đế khóe miệng không ngừng run run. Nghiến răng nghiến lợi a. Hắn cảm giác khuôn mặt rất đau a. Bị người đùng đùng đùng rút ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Cho ta làm thịt hắn. Phùng Hàn Tiên Đế giống giận. Sau một khắc, hắn sau lưng mười mấy tiên tôn trực tiếp đứng dậy. Giữ tợn cười. Tiểu tử, coi như ngươi không may. Ngay cả chúng ta Phùng ra sự tình cũng dám quản. Ngươi chính là ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Vừa nói chuyện, mười mấy tiên tôn đột nhiên vọt ra. Nhưng là Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Đáng sợ lôi vực ầm ầm hàng lâm. Giữ tận lôi đình chi lực quỷ dị theo hư không bên trong sông ra. Đùng đùng, đáng sợ tới cực điểm. Suy suy, ở Diệp Lăng chân dưới. Lôi đình tràn ngập, hắn chính là đứng ở lôi đình trên vương giả. Chí cao vô thượng, ba ba ba, mười mấy tiên tôn trực tiếp bị mạnh mẽ kéo xuống. Đáng sợ lực hấp dẫn cùng với điên cuồng lôi đình không ngừng đánh vào thân thể của bọn hắn lên. Cái gì? Không được, mọi người nhanh đánh bể cái này lĩnh vực. Đáng chết, tại sao biết cái này này mạnh mẽ? Nhanh cứu ta a! Không được, tiên đế cứu ta. Một đám tiên tôn từng cái đều là không ngừng quát. Sắc mặt đại biến a, hầu như đã đạt tới một cái trình độ sơn cùng thủy tận. Hiện nay Diệp Lăng lôi vực đã lột xác vô cùng đáng sợ. Mỗi một đạo lôi đình đều tương đương với một cái tiên tôn hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Bọn người kia làm sao ngăn lại được? Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Đột nhiên, Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm. Kiếm nhọn lóe lên tinh mang. Ở nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện mấy viên rực rỡ tinh thần. Tinh thần tản ra tinh thần chi quang. Ong ong liền tung, trực tiếp ngưng tụ ở tại diệt tiên kiếm nhọn chỗ. Bạch, một kiếm chém ra, rực rỡ kiếm quang trực tiếp tung hoành toàn bộ thiên địa. Không có gì sánh kịp đáng sợ kiếm quang như sấm. Phi nhanh điên cuồng, suy suy suy, từng cái cường giả trừng lớn con mắt rơi vào trên đất. Lồng ngực chỗ một đạo đỏ thắm vết thương vẫn còn ở róc rách đổ máu. Để cho lòng người run. Cái gì? Dĩ nhiên mạnh như thế. Mọi người đều là kinh hãi. Bao quát Phùng Hàn Tiên Đế. Đây là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên một kiếm mẫn diệt mười mấy tiên tôn. Mà đứng ở Diệp Lăng sau lưng Tiểu Hải thì là trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Nam nhân này quá mạnh mẽ a. Quá khứ Tiểu Hải cũng là rất tự ngạo. Cảm giác mình kiếm pháp tuyệt luân, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình kiếm pháp căn bản không tính là mạnh mẽ a. Thậm chí liền bình thường đều không thể. Phùng Hàn Tiên Đế mí mắt không ngừng nhúc nhích, hắn giữ tợn cười gật đầu. Tốt, tốt, được, nói liên tục ba cái hảo. Phùng Hàn Tiên Đế sâu hấp một hơi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta cũng không để ý ngươi đến cùng từ đâu tới đây. Nói chung hôm nay ngươi phải chết. Mặc kệ ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Phùng Hàn Tiên Đế động sát tâm. Một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Khẽ mỉm cười. Ta nghĩ, ngươi chính là trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ ngươi số mạng của mình. Đảm bảo mạng của mình. Phùng Hàn Tiên Đế cười ha ha. Thực sự là buồn cười rất a. Chưa từng thấy qua một cái tiên tôn tột cùng tên dám hướng mình ầm ĩ. Chưa bao giờ có a. Sau một khắc, Phùng Hàn Tiên Đế trong tay nắm một thanh trường kiếm. Một kiếm cực phẩm tiên khí. Tản ra ban bác cuộn trào mãnh liệt sát cơ. Ta nhìn ngươi vẫn là muốn làm pháp ngẫm lại chính mình làm thế nào sống sót đi. Phùng Hàn Tiên Đế vặn vẹo một cái đầu. Lập tức bước ra một bước. Ung ung, đáng sợ thiên đạo chi lực trực tiếp đem Diệp Lăng hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, Diệp Lăng thậm chí cảm thấy được thiên địa đều đuổi chính mình. Nhưng là đây cũng như thế nào? Làm Phùng Hàn Tiên Đế một kiếm chém ra một sát na kia. Một cái bàn tay lặng lẽ xuất hiện ở thân kiếm bên người. Bắt lại, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.